đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của Chuyện Dài Kỳ. Ngày hôm nay, ban biên tập Chuyện Dài Kỳ sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của chuyện dài Như Cõi Thiên Đường. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Khi Elizabeth đi khỏi tầm nghe, Ian hỏi nhẹ nhàng: "Thương tích của người phụ nữ đó thế nào?" "Thật khó nói." "Là ý gì?" "Ta cho là cô ấy gần như giận dữ nhiều hơn. Cô ấy ở trong tình trạng hiếm thấy, hết sức bối rối, lộn xộn, giận dữ nữa. Một mặt cô ấy sợ rằng cháu có thể quyết định biểu lộ sự quan tâm đặc biệt của cháu đối với quý cô Cameron. Rõ ràng đó là cách mà cháu đang làm khi ta đến đây." Vị mục sư dừng lại trong giây lát, ông ném một cái nhìn giễu cợt về phía đứa cháu trai điềm tĩnh của mình. Đứa can thở dài và nói tiếp: "Cùng lúc đó, cô ấy tin chắc nói rằng quý cô trẻ tuổi của cô ấy có thể cố gắng bắn cháu bằng chính khẩu súng của cháu. Cái mà ta rõ ràng hiểu là cô ấy muốn nói là quý cô của cô ấy đã cố làm một lần. Điều đó làm ta sợ khi nghe thấy tiếng súng làm ra tức tốc lên đây. Có phải cháu bắn vào những mục tiêu kia không?" Vị mục sư gật đầu nhưng quan sát Ian với vẻ mặt nghiêm trang. "Có điều gì làm chú bực mình ư?" Ian hỏi. Vị mục sư ngần ngại rồi lắc đầu, như thể cố xua đuổi những ý nghĩ nào đó ra khỏi đầu. "Cô Thormorton có nói với ta một số điều nhưng ta không tin lắm." "Có thể do còn mơ màng vì bị thương chăng?" "Có lẽ, nhưng ta thì không, và ta còn nhớ là cháu đã nói về việc đính hôn với một người tên là Christina Taylor." "Cháu đã? Rồi cháu có lý do gì để bào chữa cho cảnh mà ta vừa chứng kiến vài phút trước?" "Một sự điên rồ." Họ quay trở lại ngôi nhà, vị mục sư im lặng và suy nghĩ, Ian thì dữ tợn, sự xuất hiện không đúng lúc của Dukan không làm cho chàng khó chịu, nhưng bây giờ khi đam mê của chàng cuối cùng cũng đã nguội bớt đi, chàng điên tiết lên vì phản ứng không thể kiểm soát được của cơ thể chết tiệt của chàng trước Elizabeth Cameron. Khoảnh khắc khi miệng chàng chạm vào miệng nàng, đầu óc của chàng như thể tê liệt. Bây giờ chàng cứ nghĩ đi nghĩ lại chính xác về những gì mà nàng đã làm. Trong cánh tay chàng, nàng như một thiên thần quyến rũ. Những giọt nước mắt của nàng rơi hôm nay là bởi vì trò dối trá của bạn nàng. Tuy nhiên, 2 năm trước nàng đã gần như cắm sừng anh chàng Mondovrin, tội nghiệp mà không hề dây dứt. Hôm nay nàng lại điềm tĩnh nói về việc có thể cưới tên giả dê Behaven hoặc là John McMahon, và trong cùng thời điểm đó lại hăm hở đắp lại chàng, hôn chàng dữ dội, nhiệt tình. Phẫn nộ và ghê tởm thay thế cho nỗi tức giận. Nàng nên cưới Behaven, chàng quyết định. Tên dê giả ấy hoàn toàn phù hợp với nàng. Họ có thể thành một đôi ăn ý trong mọi việc, ngoại trừ tuổi tác của họ. McMahon, mặt nào đó có phần đáng khen hơn là Elizabeth, bừa bãi, nàng sẽ làm cuộc đời của anh ta trở thành địa ngục. Bất chấp gương mặt thiên thần của mình, Elizabeth Cameron vẫn luôn là một đứa bé hư hỏng, một kẻ tán tỉnh tài giỏi với rất nhiều đam mê hơn là sự khôn ngoan. Với một ly rượu trên tay và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối đen như mực, Ian đứng quan sát con cá đang được nấu trên bếp với vẻ mặt hơi dịu lại, đo đếm thật yên tĩnh. Và cũng do ly rượu mà chàng vừa uống, bây giờ khi chàng quan sát ngọn lửa lách tách, chàng chỉ thấy làm tiếc một điều là sự xuất hiện của Elizabeth làm chàng cảm thấy thiếu thốn trầm trọng không khí thanh bình và yên tĩnh mà chàng đã muốn tìm kiếm khi đến đây. Chàng đã làm việc như điên gần như cả năm qua, và chàng tính về nơi này, nơi mà chàng luôn luôn tìm thấy sự yên bình mỗi khi trở về. Chàng chợt thấy chàng đã đi quá xa, thay đổi quá nhiều để có thể thích ứng lại với cuộc sống ở nơi đây. Chàng phải thừa nhận là khi chàng quyết định cưới Christina, chàng đã nhận ra là cô sẽ không bao giờ thích nơi này, nhưng cô sẽ điều khiển và quản lý tất cả những ngôi nhà khác của chàng bằng vẻ duyên dáng và đĩnh đạc. Christina xinh đẹp, sành điệu và đầy đam mê, cô ta phù hợp với chàng hoàn toàn, nếu không chàng đã không cầu hôn. Trước khi làm điều gì đó, chàng luôn tính toán tất cả mọi vấn đề một cách chu đáo. Theo logic, chia ly trước sau rồi quyết định nhanh chóng và hành động mau lẹ. Tóm lại là chỉ có một điều hấp tấp vội vàng và nhẹ dạ mà chàng đã từng làm một lần, đó là hành vi của chàng 2 năm trước trong cái cuối tuần khốn kiếp ấy khi chàng gặp Elizabeth Cameron. Bây giờ mọi việc đang lặp lại, chàng phải tránh xa nó, tránh thật xa. Anh thật là nhát gan, thiếu can đảm khi để tôi nấu bữa sáng trong khi anh nấu ăn rất tốt. Elizabeth nói một cách hớn hở với chàng sau khi ăn tối, khi nàng rửa những chiếc đĩa. Không hẳn như vậy. Chỉ có một thứ tôi biết nấu, đó là nấu món cá. Chàng đưa một ly cho Dukan rồi ngồi xuống và nhấc chiếc nắp của cái hộp bàn bên cạnh, lấy ra một điếu xì gà mà người ta làm riêng cho chàng. Chàng nhìn Elizabeth và nói với vẻ nhã nhặn máy móc. Chàng hỏi, cô có phiền không? Elizabeth liếc nhìn điếu xì gà, mỉm cười và lắc đầu. Rồi nàng dừng lại, nhớ đến một ký ức về hình ảnh chàng đứng trong vườn 2 năm về trước. Chàng đang hút một điếu xì gà khi chàng nhìn thấy nàng đứng đó quan sát chàng. Nàng vẫn còn nhớ rõ ràng khuôn mặt đẹp như tạc của chàng, lấp lánh giữa ánh sáng bàng bạc khi chàng khum lại để che ngọn lửa. Nàng mỉm cười run run khi nhớ đến đoạn ký ức đó, và nàng ngẩng đầu lên, hết nhìn điếu xì gà lấp lẻo đến khuôn mặt Ian, tự hỏi không biết chàng có nhớ đến điều đó như nàng không. Đôi mắt chàng gặp mắt nàng với vẻ dò hỏi lịch sự, gõ nhẹ vào điếu xì gà và quay lại nhìn nàng. Chàng không nhớ nàng có thấy rõ điều đó. Tôi không phiền gì đâu. Nàng cố giấu nỗi thất vọng đằng sau nụ cười nhợt nhạt. Vì mục sư, người quan sát tất cả mọi thay đổi và chú ý đến nụ cười gượng gạo của Elizabeth, ông thấy rõ là sự bối rối của Ian khi đối xử với Elizabeth trong suốt bữa ăn. Ông nhấc ly rượu lên môi, lén lút quan sát Elizabeth, rồi lại quay sang Ian, người đang hút điếu xì gà. Thái độ của Ian làm Dukan phải chú ý nó cực kỳ kỳ quặc. Phụ nữ thường thấy ở Ian sức hấp dẫn không thể cưỡng nổi, và như vị mục sư biết rất rõ, Ian chưa bao giờ cảm thấy bị lương tâm thúc ép khi chấp nhận lời mời gọi của những người đàn bà. Trong quá khứ, Ian luôn đối xử với những người đàn bà ngả vào vòng tay của mình với vẻ vừa coi họ như thú tiêu khiển, vừa dịu dàng chăm sóc. Thậm chí khi đã mất hứng thú đối với cô ta, Ian vẫn tiếp tục đối xử với cô ta vẻ quyến rũ không bao giờ hết và lịch sự nhã nhặn hết mức, bất kể cô ta là một cô hầu hay là con gái của một bá tước. Từ những điều đó, Dukan thấy ngạc nhiên, thậm chí là hoài nghi, không thể hiểu nổi khi 2 giờ trước Ian vừa mới giữ Elizabeth Cameron trong vòng tay như thể chưa bao giờ có ý định cho phép rời đi. Và bây giờ, Ian đang lờ Elizabeth đi. Sự thật là không có gì đáng phê phán trong cách đối xử của Ian đối với Elizabeth, nhưng lờ đi thì hơi lạ. Ông tiếp tục quan sát Ian, hy vọng là nhìn thấy Ian lén lút quan sát Elizabeth. Nhưng cháu trai của ông đã lấy một cuốn sách và bắt đầu đọc như thể nó muốn xua đuổi Elizabeth Cameron ra khỏi tâm trí hoàn toàn. Sau khi ném một đoạn đấu thoại thăm dò, vị mục sư hỏi Ian, năm qua mọi thứ vẫn tốt đẹp đối với cháu phải không? Ta có thể thấy là vậy. Không hẳn là như cháu mong muốn, nhưng cũng đủ tốt. Những vụ mạo hiểm của cháu không thành công ư? Không phải là tất cả. Elizabeth đứng yên trong giây lát, rồi nàng lấy một chiếc khăn và bắt đầu lau những chiếc đĩa, cố gắng lờ đi những gì nghe được. 2 năm trước Ian nói với nàng rằng nếu mọi việc tốt đẹp với chàng thì chàng có thể chu cấp được cho nàng. Rõ ràng là chúng không mấy tốt đẹp, điều đó giải thích vì sao chàng lại sống ở đây. Trái tim nàng tràn ngập sự đồng cảm khi nàng hình dung về giấc mơ lớn của chàng không đạt được. Mặt khác, chàng cũng không ở trong trạng thái quá tệ. Nàng nghĩ đến ngọn đồi xinh đẹp hoang dã xung quanh đây và ngôi nhà ấm cúng này với những cửa sổ rộng lớn nhìn xuống phong cảnh dưới thung lũng. Nó không thể sánh với Haverhurst, nhưng nó có vẻ đẹp hoang dã riêng. Ngôi nhà nhỏ này thật xinh đẹp với mái nhà duyên dáng và một vài căn phòng rộng rãi. Nó vừa đủ để có thể quan tâm. Nó là một chỗ nương thân ấm áp mà không cần phải có nhiều người chăm sóc nó, không phải lo lắng về những đám vữa sẽ sụp xuống khỏi những bức tường và không tốn kém khi sửa chữa. Rõ ràng là Ian không nhận ra là chàng thực sự may mắn như thế nào, hoặc chẳng còn tốn thời gian của mình ở những câu lạc bộ của các quý ông, hoặc là ở bất cứ nơi nào mà chàng đánh bạc với hy vọng tạo dựng sự giàu có của mình. Chàng đang ở đây trong cái nơi thô sơ nhưng tuyệt đẹp, nơi mà chàng trông hoàn toàn thoải mái, nơi mà chàng thuộc về. Một ý định chợt xuất hiện trong óc nàng rằng nàng gần như là mong muốn được sống ở đây. Khi tất cả mọi thứ được lau sạch và cất đi, Elizabeth quyết định lên lầu. Trong bữa tối, nàng nhận ra là Ian đã không gặp chú chàng một thời gian dài, và nàng cảm thấy một điều thích đáng nên làm để họ được riêng tư nói chuyện với nhau. Mặc chiếc khăn lên móc, nàng cởi chiếc tạp dề và đi về phía hai người đàn ông. Vị mục sư cười và chúc nàng có những giấc mơ đẹp. Ian ngẩng đầu lên và lơ đãng chúc nàng ngủ ngon. Sau khi Elizabeth lên lầu, Dukan quan sát cháu trai của mình đọc sách, nhớ lại những bài học trong ngôi nhà của cha xứ mà ông đã dạy Ian khi còn là một cậu bé. Ian vừa có sự kiêu căng, ngạo mạn của nòi giống quý tộc bậc cao của anh, vừa có tính tình nóng nảy, kiêu hãnh và cứng đầu cứng cổ của người Scotland, và sự kết hợp đó tạo nên một con người khác thường, người luôn luôn tự đưa ra những quyết định của riêng mình và không bao giờ cho phép bất cứ ai điều khiển những quyết định của chàng. Vị mục sư cảm thấy với những đức tính đó sẽ dự báo trước một kết cục không mấy tốt đẹp. Khi suy nghĩ những điều đó, vị mục sư muốn thảo luận với Ian nhưng chàng gạt đi. Ian quyết định tất cả mọi thứ không hề có những sai lầm như con người mắc phải, và chàng tin vào điều đó, tin hơn bất cứ ý kiến của ai khác. Ian, cháu có thể ra ngoài và xem điều gì đã giữ Elizabeth lại đó không? Chú đã bảo cô ấy ra ngoài đó 15 phút trước để lấy vài quả trứng mà. Vị mục sư yêu cầu khi ông thành thạo lật miếng thịt muối trên chảo. Ian ném những khúc củi vừa bổ xuống bên cạnh lò sưởi, phủi hai bàn tay vào nhau và đi tìm người khách của mình. Một cảnh tượng và những tiếng động chào đón chàng khi chàng đến trước cửa kho thóc làm chàng đột ngột dừng lại. Elizabeth vừa rơi phịch xuống đất và đang chừng chừng nhìn vào con gà mái đang hung hăng lao vào nàng. Đó không phải lỗi của tao. Tao không thèm thích trứng của mày. Thêm nữa tao cũng ghét mùi của mày. Bây giờ nếu mày cho tao lấy quả chỉ 4 quả thôi, tao sẽ không ăn nó đâu. Nhìn này, tao sẽ không quấy rầy mày thêm nữa đâu. Chỉ một tí thôi, tao chỉ đặt nhẹ tay vào thôi. Sau đó nàng kêu lên khi con gà hung hăng mổ vào cổ tay nàng. Elizabeth nhảy lên, rồi nàng giật nảy mình xấu hổ khi giọng nói chế nhạo của Ian vang lên. Cô thực sự không cần phải xin phép đâu, cô biết không? Chỉ cần để cho nó thấy ai là chủ bằng cách đến gần như thế này này. Và không khó nhọc gì, chàng lấy được cả hai quả trứng phía dưới con gà, hoàn toàn không cố gắng tấn công chàng. Rồi chàng làm điều tương tự với hai con khác. Trước đây cô chưa ở chuồng gà lần nào ư? Ian hỏi, công bằng nhìn nhận rằng Elizabeth Cameron trông thật đáng yêu, với mái tóc rối tung và gương mặt bối rối. Không, tôi chưa từng. Những con gà chán chết. Quả thật đúng như vậy. Nhưng cô không biết là chúng ý thức được việc cô cảm thấy chúng là súc vật sao? Elizabeth liếc nhìn chàng thật nhanh, cố tìm hiểu việc gì đang xảy ra. Nàng cảm thấy bối rối vì những thay đổi của chàng. Nó làm nàng thấy đau. Chàng cười với nàng, thậm chí là đùa với nàng, nhưng đôi mắt của chàng trống rỗng. Khi họ cùng nhau, nàng thấy ngọn lửa đam mê trong đôi mắt ấy. Nàng thấy giận dữ và thậm chí cả sự lạnh lẽo, nhưng không trống rỗng như nàng đang thấy bây giờ. Nàng thấy một cảm giác xuyên buốt qua thân thể mình. Nàng không sẵn sàng để làm bất cứ điều gì để cho chàng muốn nàng, nhưng nàng cũng không muốn chàng nhìn nàng theo kiểu xa lạ. Nàng thực sự không muốn mình là người lạ đối với chàng. Elizabeth ngạc nhiên nhìn Ian rời khỏi nhà với một chuyến đi săn, trong khi vị mục sư còn nhìn theo vài phút sau khi chàng rời khỏi, rồi ôm quay lại và nhìn Elizabeth, một nụ cười kỳ quặc trầm ngâm chậm chạp nở trên khuôn mặt ông, và ánh mắt của ông sáng lên trong khi ông tiếp tục nhìn nàng. Có gì không đúng ạ? Hình như là như vậy, và chú rất hài lòng về điều đó. Nụ cười của vị mục sư nở rộng ra, và ông tựa người ra đằng sau ghế, rạng rỡ nhìn nàng. Elizabeth bắt đầu nghĩ đến tính cách hơi điên rồ di truyền của cái gia đình này, và chỉ vì lịch sự mà nàng không nhận xét điều đó. Thay vì vậy, nàng đứng lên và bắt đầu rửa những chiếc đĩa. Khi rửa xong, nàng lờ đi sự phản đối của vị mục sư và bắt tay vào việc lau dọn sàn nhà, đánh bóng những vật dụng trong nhà. Nàng dừng lại ăn bữa chính với ông và kết thúc việc lau dọn của nàng vào giữa buổi chiều. Tinh thần của nàng đã phấn chấn hơn khi nhận thấy là mình đã hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ. Nàng đứng giữa nhà, thán phục kết quả của những nỗ lực của mình. Cháu đã làm được một việc thật đáng kinh ngạc. Bây giờ khi cháu đã xong việc, ta vẫn phải yêu cầu cháu nên ra ngoài thưởng thức một buổi chiều tuyệt đẹp ngoài kia. Elizabeth muốn tắm nóng hơn, nhưng vì không thể từ chối lời đề nghị nhiệt tình của vị mục sư nên nàng chấp nhận. Bầu trời xanh trong tuyệt đẹp, không khí trong lành và gió thổi nhẹ nhàng mơn man. Elizabeth nhìn xuống dòng suối phía trước với khát khao. Trước khi Ian trở về, nàng muốn xuống dưới đó và tắm táp một chút. Nhưng rồi nàng nhận ra là tốt nhất không nên mạo hiểm nếu thình lình Ian trở về trong khi nàng đang tắm. Nàng đi thơ thẩn, thưởng thức phong cảnh xung quanh, nhưng mà cảm giác trống trải kỳ quặc vì thiếu vắng Ian cứ xâm chiếm nàng. Bất cứ khi nào có sự hiện diện của chàng thì không khí chung quanh dường như có vẻ rộn ràng lên và cảm xúc của nàng cũng thay đổi điên cuồng nhưng đầy thích thú. Khi dọn dẹp nhà cửa của chàng, nàng đã quyết định là sẽ không nghĩ đến những cảm giác điên rồ của mình khi ở gần chàng. Nhưng rồi nàng lại thấy thiếu khi không có nó. Đứng trên đỉnh đồi, nàng vòng tay quanh người, nhìn vu vơ về phía trước, hình dung gương mặt đẹp trai của chàng và đôi mắt màu hồ phách của chàng, nhớ lại vẻ dịu dàng trong giọng nói trầm ấm của chàng và cái cách mà chàng giữ nàng trong tay ngày hôm qua. Elizabeth mơ màng nghĩ về đám cưới, nghĩ về việc có một ngôi nhà ấm cúng như ngôi nhà này với phong cảnh tuyệt đẹp. Nàng lật thần, tự hỏi kiểu người đàn bà nào sẽ được Ian mang về làm vợ và tưởng tượng ra hai người bọn họ ngồi bên nhau trên chiếc sofa trong nhà, nói chuyện âu yếm và cùng nhau dệt những giấc mơ. Nàng nghĩ mình thật là một người phụ nữ điên rồ, xuân ngốc. Nàng cứ tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ ngồi bên cạnh chàng thực ra là nàng, lắc mạnh đầu để những tư tưởng đi hoang ra ngoài. Nàng quay lại nhìn vu vơ không mục đích. Chợt nàng nghe thấy có tiếng sột soạt ở một cái cây gần đó, và nàng liếc nhìn lên. Nàng nhìn thấy một ngôi nhà trên một nhánh cây cổ thụ khổng lồ gần đó. Nàng như bị thôi miên. Nàng cất tiếng gọi vị mục sư, người vừa bước đến đằng sau nàng. Đó là một ngôi nhà cây. Chú thấy có gì lạ không? Nếu cháu lên đó, cháu có thể hình dung được phong cảnh từ trên đó, chắc chắn vẻ đẹp tuyệt vời lắm đấy. Không an toàn lắm đâu cháu ạ. Chú đừng lo lắng về điều đó. Albert thường nói cháu là một con khỉ. Albert là ai vậy? À, là một người giữ ngựa của chúng cháu. Ông ấy và hai người thợ mộc của chúng cháu đã dựng cho cháu một ngôi nhà trên cây. Vị mục sư nhìn gương mặt sáng bừng, rạng rỡ của nàng, và ông cảm thấy không nỡ phá đi niềm vui nhỏ nhoi. Ông liền nói, chú cho là được, nếu cháu hứa là phải cẩn thận. Vâng, cháu hứa. Ông quan sát nàng bỏ đôi dép ra khỏi chân. Vài giây sau, nàng nhanh nhẹn tiến đến gần cái cây, đi xung quanh nó rồi biến mất. Đôi càng bị sốc khi ông nhìn thấy thấp thoáng bóng chiếc áo màu vàng nhạt của nàng, và ông nhận ra rằng nàng leo lên cây mà không cần sự giúp đỡ của chiếc thang cũ kỹ. Ông bắt đầu cảnh cáo nàng cẩn thận, rồi nhận ra rằng điều đó thật không cần thiết. Với vẻ tự do thư thả, nàng đã trèo lên được nửa cái cây, và rồi nàng lên đến ngôi nhà một cách nhẹ nhàng. Elizabeth chạm vào cánh cửa và cúi xuống bước vào bên trong. Mặc dù trong ngôi nhà có vẻ nhỏ, nhưng khi nàng bước vào, nàng nhận ra chân nhà đủ cao để nàng có thể đứng thoải mái mà không cần phải cúi đầu, làm cho nàng nghĩ rằng Ian Thornton chắc phải rất cao, mặc dù khi đó chàng còn nhỏ. Nàng liếc nhìn một phòng với vẻ thú vị. Cái bàn cũ, ghế và một cái hộp rất to bằng gỗ là những gì có trong nhà cây. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và thở mạnh. Cảnh vật của thung lũng và những ngọn đồi thật tráng lệ, với những cây táo gai, anh đào và hoa chuông màu xanh. Rồi nàng quay trở lại căn phòng nhỏ. Nàng liếc nhìn chiếc cột và rồi tiến lại gần đó, cúi xuống và phủi những đám bụi. Ở trên có một dòng chữ được khắc: đây là tài sản riêng của Ian Thornton, kẻ nào mở nó sẽ chuốc lấy nguy hiểm. Như thể cậu bé nhận thấy lời cảnh cáo chưa đủ, cậu còn khắc thêm một chiếc đầu lâu khủng khiếp bên dưới những dòng chữ. Elizabeth quan sát những dòng chữ và nhớ rằng trên ngôi nhà cây của nàng, nơi mà nàng tổ chức rất nhiều những bữa tiệc trà đáng yêu với những con búp bê của nàng, nàng cũng giữ những báu vật của nàng trong những chiếc hòm, mặc dù nàng thấy không cần khắc những hình đầu lâu khủng khiếp như Ian. Một nụ cười nở trên môi nàng khi nàng cố gắng nhớ lại chính xác những báu vật mà nàng giữ trong những chiếc hòm. Đó là một chiếc vòng cổ bố nàng đã tặng nàng khi nàng lên 6, những bộ đồ uống trà nhỏ xíu dành cho những con búp bê mà bố mẹ nàng đã dành tặng nàng khi lên 7, những dải suy băng của những con búp bê của nàng. Nàng bị những chiếc hộp hấp dẫn, cảm thấy thật khó cưỡng lại việc khám phá bí mật của cái người đàn ông hùng dũng, không thể khuất phục mà nàng biết rất rõ. Bí mật của chàng khi còn là một cậu bé, biết đâu cũng là những điều chàng thể hiện bây giờ, chỉ là vẻ bề ngoài. Nàng đặt tay lên chiếc hộp, tự nhủ có thể chiếc hộp chỉ là rỗng, vì vậy nàng không thực sự có lỗi. Nàng nhấc nắp lên, dù nhìn vào trong, trên cùng là một chiếc lông vũ màu xanh từ một con vẹt nàng cho là như vậy. Rồi có ba viên đá màu nâu, trông có vẻ bình thường, có lẽ có một lý do nào đó. Nó hẳn phải là rất đặc biệt đối với một cậu bé như Yan, bởi vì chúng được đánh bóng cẩn thận và rất nhẵn. Bên cạnh những viên đá có một con ốc biển to. Nhớ lại con ốc biển mà cha mẹ nàng mua cho nàng, Elizabeth cầm lên và ghé vào tai, lắng nghe âm thanh của biển trong đó. Rồi nàng cẩn thận đặt xuống và nhấc những chiếc bút chì vẽ đặt ở đáy hộp. Bên dưới chúng là một cái gì đó trông giống như một quyển vở nháp. Elizabeth nhấc lên và lật trang đầu tiên. Mắt nàng mở to thán phục khi nàng nhìn thấy một bức phác họa bằng chì tuyệt đẹp. Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc dài bay trong gió, biển là tấm nền phía sau. Cô bé ngồi trên cát, đầu cúi xuống khi cô ghé tai nghe một con ốc biển hệt như con ốc trong hộp. Bức phác họa tiếp theo cũng là của cô bé đó, nhìn về hướng họa sĩ, mỉm cười như thể họ cùng chia sẻ những bí mật khôi hài. Elizabeth cảm thấy thật kính phục và ngạc nhiên nhận ra rằng Ian thật tài giỏi khi nắm bắt được những chi tiết nhỏ nhất và đưa vào bức tranh rất tài tình. Thậm chí một tấm mề đay nhỏ vòng quanh cổ của cô gái cũng được vẽ rất đẹp. Có một vài bức phác họa khác, không chỉ là cô bé đó mà còn một đôi khác mà Elizabeth đoán là bố mẹ của Ian, và một vài bức phác họa về tàu biển, núi và thậm chí là một con chó. Một con chó giống như Labrador. Elizabeth nhận ra ngay và nàng mỉm cười nhìn con chó. Tai của nó hách lên phía trước, đầu ngả sang một bên, đôi mắt sáng lấp lánh như thể nó chỉ chờ để có cơ hội chạy theo bước chân của ông chủ. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần tiếp theo của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường. Chắc hẳn các bạn đang rất hào hứng với những tình tiết tiếp theo của câu chuyện phải không nào? Vậy thì hãy đón nghe vào chương trình tuần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Holy, holy day.